Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 158 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, hành trình châu Âu là cuộc chiến sinh tử của Trần Phàm. Nhìn vẻ mặt lo lắng của đại phụ, Trần Phàm không giấu giếm mà gật đầu rất dứt khoát. Tại sao? Chẳng lẽ là vì giết chết sắc sao? Đại phụ nhíu mày. Mặc dù em nghe nói sắc vì đề phòng anh giết hắn mà chạy đến. Châu Âu tìm Hắc Ám U Hoàng liên thủ, nhưng cả đời hắn cũng không thể sống bên cạnh Hắc Ám U Hoàng. Giết hắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Trần Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với hắn mà nói, giết sắc là vì trảm thảo trừ căn cũng không phải là mục đích chủ yếu lần này tới châu Âu. Đó là bởi vì U Linh Chi Vương đi si. Ngay cả đại phù thông minh cơ trí nhưng vẫn không thể nào đoán được nguyên nhân Trần Phàm muốn đánh chết Hắc Ám U Linh. Dù sao trận chiến này, Trần Phàm cũng không nắm chắc. Hoặc là nói là U Linh Thánh Olivia. Cũng không phải. Trần Phàm ngẩng đầu, nhìn vầng trăng lặng lẽo trong không trung thản nhiên nói. Là vì Diệt Yến Gia. Diệt Yến Gia? Nghe được đáp án như thế, đại phù kinh ngạc há hốc miệng, nàng không thể nào thấy được sự liên hệ nào giữa Yến Gia cùng Hắc Ám U Linh. Đại phù, mặc dù em khá hiểu Trung Quốc, nhưng em không hiểu chính trị Trung Quốc. Trung Quốc cùng Âu Mỹ bất đồng, chính trị không phải là bị tập đoàn tài chính cùng người có tiền khống chế. Trần Phàm trầm giọng nói, tổ quốc của anh có một gia tộc có quyền lực rất cao, trong đó có rất nhiều quan hệ. Địa vị của Yên gia ở quốc nội không giống bình thường. Muốn chân chính khiến nó sụp đổ, cần rất nhiều chủ nhân của các thế lực phía sau màn gật đầu. Nói tới đây, Trần Phàm dừng lại một chút, ngồi trên ghế, còn đại phù ngồi trên đùi hắn. Trong ngực ôm mỹ nhân, Trần Phàm không hề có chút tà niệm mà tiếp tục nói. Đối với thế lực này mà nói, muốn cho bọn họ liên thủ đối phó Yên gia, nhất định phải có lợi ích làm điều kiện tiên quyết. Điểm này cũng không khó làm được, dù sao đẩy ngã Yên gia sẽ tiến hành một lần thay bài, đến lúc đó sẽ có phần chia những chiếc ghế quyền lực để trống. Vậy cái gì là khó? Đại phù vẫn chưa hiểu. Lấy địa vị Yên gia ở quốc nội, nếu như động thủ với nó sẽ khiến xảy ra hỗn loạn rất lớn, nhưng những lão nhân của những thế lực sau màn này cũng không hy vọng Giang Sơn mà cha anh bọn họ đổ máu giành được xuất hiện dao động. Trần Phàm gằn từng chữ. Bởi vì chuyện này mà tới bây giờ bọn họ vẫn chưa cách nào tiến hành ván cờ này, mà việc anh động thủ với Hắc Ám U Linh sẽ khiến bọn họ hạ quyết tâm. Đại phù nháy mắt, ý bảo Trần Phàm tiếp tục. Em thử suy nghĩ đi, nếu như anh có thể khiến cho Hắc Ám U Linh thần phục thì sẽ có kết quả thế nào? Trần Phàm cố ý dẫn dắt, đại phù không chút nghĩ ngợi nói. Hiện giờ các tổ chức ngầm ngoại trừ tổ chức của Hắc Ám U Linh thì không có bất kỳ một tổ chức nào dám đối địch với anh. Chỉ cần anh khiến cho Hắc Ám U Linh thần phục, vậy thì anh sẽ chân chính trở thành vua của thế giới ngầm. Anh đã từng nói với em, lúc anh diệt trừ huyết sắc luyện ngục, từng đã cứu một nhóm người giàu nhất thế giới này. Trần Phàm lại nói, những người đó thiếu anh một nhân tình. Một năm qua anh chỉ lợi dụng một phần rất nhỏ nhân tình đó. Anh muốn trở thành vua của thế giới ngầm, sau đó mới bảo những người kia trả lại nhân tình, đem lại cho tổ quốc anh có lợi ích lớn lao, để cho những lão nhân sau màn kia quyết định. Đại phù bừng tỉnh đại ngộ. Trần Phàm tán thưởng nhìn đại phù một cái. Không sai, em là đại sư tâm lý học, chắc em rất rõ ràng. Đối với thương nhân mà nói, đặc biệt là đối với những thương nhân trong mắt chỉ có tiền, thì cùng một nhân tình, nhưng với thân phận bất đồng, thì phương thức hoàn lại sẽ khác nhau rất lớn. Nếu như anh chỉ có thân phận độ tể, thì những lão hồ ly này chưa chắc đã đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng nếu anh lấy thân phận vua của thế giới ngầm yêu cầu bọn họ trả lại nhân tình, thì bọn họ sẽ không có lựa chọn nào khác. Trần Phàm nói tràn đầy tự tin. Nhiều người như vậy cộng lại, lợi ích là không thể tưởng tượng được. Ơ? Nghe đến đó, đại phù không nhịn được hít vào một hơi, sau đó cười khổ nói. Đối mặt với điều kiện này, em nghĩ không có chính khách nào có thể do dự. Mặc dù những thế lực này đối phó Yến gia có thể tạo thành hỗn loạn nhưng không quá lớn, mà Trung Quốc lại lục một lần nữa bay lên, thậm chí em hoàn toàn có lý do tin tưởng. Có trợ giúp của anh, tổ quốc anh không lâu tương lai sẽ trở thành bá chủ toàn cầu. Trần Phàm nghe vậy vẫn không hề kích động. Cưng ơi, em biết anh là một người rất có chủ kiến, một khi quyết định không ai có thể thay đổi. Đại phù thấy Trần Phàm không nói lời nào thì bất giác đề tỉnh. Nhưng là hắc ám U Linh không dễ đối phó, tổ chức của hắn cường đại, anh nhất định phải cẩn thận đó. Yên tâm đi, anh không có việc gì. Trần Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, tuyệt không sợ giao thủ với đông đảo cao thủ của hắc ám U Linh. Bởi vì trong từ điển của đồ tể chưa từng xuất hiện chữ sợ. Như vậy cưng ơi, anh tính toán bắt đầu hành động. Cảm nhận được sự tự tin của Trần Phàm, đại phù hỏi tiếp. Ngày mai anh sẽ đi Đại Liên thăm nạp Lan Hương Hương và Bảo Nhi, sau đó sẽ đi châu Âu. Vừa nói, Trần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve đại phù, lại nói. Để chắc chắn gặp nhau, trước lúc anh quay lại thì em vẫn sống ở đây. Cưng ơi, em vẫn hết sức tò mò, tại sao sống ở Trung Quốc lại bình an vô sự? Phải biết rằng cao thủ như anh, ở phong thần bản căn bản không phải đặc công có thể chống lại. Đại phù hỏi nghi vấn trong lòng. Trần Phàm cười nhạt nói. Người của Phục Hỏa Đoàn vẫn một mực giúp anh giám thị các tổ chức lớn, chỉ cần là cao thủ trong phong thần bản, rời đi thì anh sẽ nhận được tin tức đầu tiên, đến lúc đó người bên cạnh anh sẽ hoàn toàn rút vào. Thì ra là như vậy. Đại phù bừng tỉnh đại ngộ, sau đó suy nghĩ một chút nói. Cưng ơi, ban đầu nạp Lan Hương Hương muốn trả thù anh, em đã dạy qua nàng, hiện giờ nàng là nữ nhân của anh, hơn nữa có mang hài tử của anh, để sau này anh không khó xử thì em nghĩ anh nên đi gặp nàng. Được rồi. Trần Phàm trầm ngâm một lát rồi đáp ứng đề nghị của đại phù. Cùng lúc đó, ở ngoài vạn dặm tại châu Âu cũng là buổi sáng, trong tổng bộ của hắc ám U Linh. Olivia cầm một ly rượu đỏ, ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay. Cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng vẫn mặc một bộ áo choàng màu đỏ như ngày thường, cộng với mái tóc trắng như tuyết kia, trông cực kỳ chói mắt dưới ánh mặt trời. Song, điểm hấp dẫn nhất của nàng lại là cặp mắt màu tím, nhìn qua có vẻ hấp dẫn, nhưng nhìn kỹ lại toát ra vẻ tà ác. Đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng, phá vỡ sự an tĩnh trong đại sảnh. Nghe được tiếng bước chân, Olivia đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao quét về phía phát ra thanh âm. Nàng có thể thấy rõ Yuro mặc áo choàng đen đang đi vào đại sảnh. Hắc ám chi tử Yuro. Olivia, tôi nghe nói cô đã đánh bại Sắt. Chẳng phải ánh mắt sắc bén của Olivia, Yuro trong thoáng chốc dựng cả tóc gáy, nhưng lập tức nở một nụ cười đủ khiến cho phần lớn nữ nhân chết ngay tại chỗ. Chỉ là nụ cười này không có hiệu quả với Olivia, nàng không hề vì câu nói của Yuro mà thay đổi ánh mắt, ngó chừng Yuro sắc ý trầm trọng. Yuro, anh chẳng lẽ không biết tôi không thích nam nhân bước vào biệt thự của mình sao? Olivia, tôi nghĩ điều này, mỗi một thành viên hắc ám U Linh đều biết. Cảm thụ được sắc ý đáng sợ trên người Olivia, sự kinh ngạc của Yuro càng đậm, cười nói. À ha ha, tôi mạo muội quay rầy cô, chẳng qua là không thể nhịn được tò mò, muốn biết tại sao cô đột nhiên trở nên mạnh như thế. Ngay cả Sắt cũng không phải là đối thủ của cô rồi. Nếu anh muốn thỏa lòng hiếu kỳ của mình thì có thể động thủ. Olivia nói lạnh như băng. Tôi đảm bảo trước khi chết sẽ cho anh biết đáp án. Vào thời gian trước, thủ lĩnh đã thành công tiêm vào 5 lần gen số 1. Có phải cô cũng giống như vậy? Zoro hơi biến sắc. Olivia không trả lời mà đem ly rượu đỏ có trộn máu trắng trút một hơi vào miệng. Thủ lĩnh có thể thành công tiêm vào 5 lần gen số 1 vì thân thể ông ta khác với người bình thường. Sao cô cũng có thể? Mắt thấy Olivia không nói lời nào, Zoro cho là Olivia chấp nhận. Olivia để ly rượu xuống, cười lạnh nhìn Zoro một cái. Zoro, anh đến tìm tôi có phải để xác định nguyên nhân, sau đó cũng trở về tim để thu hẹp khoảng cách, đúng không? Zoro trầm mặt không nói. Bởi vì anh biết, nếu như thực lực giữa tôi và anh chênh nhau quá xa, thì anh sẽ mất đi tư cách cạnh tranh ngôi vị thủ lĩnh. Olivia khiêu khích. Zoro nheo mắt lại, âm nhu cười một tiếng. Olivia, cô hình như thông minh hơn trước. À, đích xác là như vậy. Mắt thấy Yuro thừa nhận, Olivia nở nụ cười lạnh. Đừng nằm mộng nữa, Yuro, đó là chuyện không có khả năng. Tại sao? Bởi vì tôi dám thử ở tỷ lệ thành công chưa tới 5%, anh dám không? Olivia lạnh lùng nói. Đồ điên! Nghe được Olivia giải thích, Yuro mở to hai mắt. Hắn vốn cho là Olivia tìm được bí phương gì để không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện giờ nghe nói vậy thì lập tức kinh hãi. Olivia, cô làm như vậy là vì đối phó đồ tể sao? Sau khi khiếp sợ, Yuro nhướng mày. Hiện giờ, cô đã như thủ lĩnh rồi, thịnh lực đại tăng. Với thịnh lực của chúng ta, cộng thêm sát, đồ tể nếu như dám đến chào ông, tuyệt đối sẽ tán thân. Ta sẽ không để cho thủ lĩnh giết hắn. Olivia nheo mắt lại, nhìn Đông Phương xa xôi khàn giọng nói. Tôi sẽ để cho hắn giống như đầy tớ, liếm đầu ngón chân của tôi. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên hắt lên chân trời, thì Trần Phạm bắt đầu luyện công ở khu biệt thự của mấy triệu phú trên biển. Đối với đám nhà giàu kia mà nói, phần lớn bọn họ hồi trẻ thì tiêu hao sinh lực để kiếm tài phú, đến khi có tuổi rồi mới biết quý sức khỏe, bắt đầu mất bò mới lo làm chuồng, rèn luyện thân thể. Trần Phạm khác với bọn họ, hắn tiến hành luyện công buổi sáng là vì làm cho thân thể của mình luôn bảo trì được trạng thái tốt nhất. Sau một hồi chạy bộ, Trần Phạm đi tới một chỗ vắng trên bờ biển. Mắt thấy chung quanh không có ai, sau khi đã làm nóng cơ thể, Trần Phạm bắt đầu dạo một bài hồng quyền. Sau khi đi xong bài hồng quyền, Trần Phạm không ngừng lại, tiếp tục đánh sang thái cực quyền. Thái cực, vô cực lưỡng nghi, ngũ hành, thất tinh bát quái, cửu cung, thái ất ngũ hành quyền. Những thứ này đối với người hiện đại mà nói, chỉ có thể thấy ở trong tiểu thuyết võ hiệp, giờ đang được Trần Phạm nhất nhất diễn luyện đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Trần Phạm bước tới một gốc cây khô bằng cái bát, thiết quyền như đạn pháp, nhắm thẳng vào thân cây. Phanh! Dưới ánh rạng đông, thiết quyền của Trần Phạm cuồng mãnh đánh vào thân cây, phát ra thanh âm trầm đục, rồi trực tiếp cắt đứt thân cây. Hô! Trần Phạm chậm rãi thở ra một hơi, thu quyền, lỗ chân lông trên người mở ra, nhiệt khí theo đó bốc lên như sương mù, nhìn qua có chút thần kỳ. Năm đó, sư phụ Vương Siêu từng nói với ta, luyện quyền, luyện đến ám kình đỉnh phong, quyền kình có thể cách quần áo, công kích được đối thủ, đạt tới cảnh giới hóa kình trong truyền thuyết. Gió biển thổi qua, làm tan nhiệt khí quanh thân của Trần Phạm, hắn nhớ lại một quyền vô tình đánh ra vừa rồi, hình như suy nghĩ cái gì đó. Kể từ khi Trần Phạm xâm nhập vào thế giới ngầm một lần nữa, hắn đã tiến hành mấy lần đại chiến, khôi phục lại thực lực đỉnh phong lúc diệt trừ huyết sắc luyện ngục năm đó, đạt đến bình cảnh, thủy chung không cách nào bước vào cảnh giới hóa kình. Mới vừa rồi Trần Phạm đem tất cả quyền pháp sở học của mình đánh ra một lần, đánh tới cuối cùng, trong lòng vây trong tạp niệm, thuận thế đánh ra một quyền, nhưng không nghĩ đụng phải giới hạn của hóa kình. Không biết suy nghĩ bao lâu, Trần Phạm cười khổ lắc đầu, hắn cũng biết muốn đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết kia còn khó hơn lên trời. Dù sao, theo như sư phụ Vương Siêu của hắn đã nói lúc trước, đã 100 năm nay, chưa có người tập võ nào có thể đạt tới cảnh giới hóa kình. Không riêng gì sư phụ Vương Siêu đã nói vậy, mà cả Ngu lão gia tử cả đời trầm mê trong võ học cũng nói vậy. Đồng thời ông cũng tỏ vẻ Trần Phàm là người mà bản thân hy vọng nhất. Bất quá điều kiện tiên quyết là Trần Phàm có thể một lòng nghiên cứu võ học. Sau khi Trần Phàm kết thúc luyện công buổi sáng, việc đầu tiên là trở lại biệt thự cùng ba người Tô Sang, Lý Dĩnh Đại Phù cùng nhau dùng ăn bữa sáng, rồi mới đem theo Đại Phù ra sân bay. Căn cứ theo sắp xếp của hắn, hắn và Đại Phù sẽ tới Đại Liên nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ lên máy bay đi châu Âu. Hiển nhiên hắn cũng biết tình thế không đợi người. Sau hội nghị đầu tư ngày hôm qua, chẳng khác gì hắn và Yến Khánh đã xé toang da mặt, nên nhất định phải cho những lãnh đạo đứng sau màn chỉ huy ván cờ này ăn một viên định tâm hoàn. Do đó, đảm bảo đem tổn thất mà trận phong ba này tạo thành xuống đến thấp nhất. Vào lúc 9 giờ, Trần Phạm đi ô tô, mang theo Đại Phụ tới sân bay quốc tế Phố Đông. Vừa tới cửa phi trường đã thấy Edward và một đoàn quan viên của thành ủy và chính quyền Đông Hải đứng chờ để tiễn. Thấy một màn như vậy, Trần Phạm rõ ràng, hơn phân nữa là Đại Phụ nói với Edward hành trình của mình. Nếu không, đoàn của Edward làm sao biết để ở đây chờ mình. Mặc thấy chiếc xe hiệu Bentley của Trần Phạm vừa tới, Edward dẫn đầu đi tới. Trong đó, những quan viên của chính giới Đông Hải nhìn về phía Trần Phạm, vẻ mặt hết sức phức tạp. Tối hôm qua, bọn họ mơ hồ nghe được phong thanh. Sau khi Yến Khánh đã đến Yên Kinh, thì tìm đến một vài lão nhân sau màn ủng hộ Yến gia, cố gắng đem Hoàng Chi Văn khai đao, dẫn tới chấn động cao tầng, nhưng hiện giờ vẫn chưa có tin tức chính xác truyền tới. Điều này không khỏi làm cho bọn họ nhìn Trần Phạm với cặp mắt khác xưa. Trần Phạm có can đảm chính diện khiêu chiến Yến Khánh thì bọn họ có thể hiểu, nhưng ngay cả con cờ trong tay hắn cũng dám đối chọi với Yến Khánh mà không bị trừng phạt thì bọn họ đúng là không thể hiểu. So sánh với những quan viên Đông Hải thì cho dù là nhân viên của tập đoàn Cao Tường hay là tập đoàn Quan Mơ đều nhìn về phía Trần Phạm với vẻ kính sợ. Ông nội Edward, làm sao ngài lại có mặt ở đây? Mặc dù Trần Phàm biết Edward là một người hám lợi, lúc trước đáp ứng để cho đại phụ đi theo mình chỉ là bởi vì thấy được mạng lưới quan hệ và thực lực kinh khủng của mình. Tuy nhiên, ngoài mặt Trần Phàm vẫn đối xử hết sức tôn trọng với Edward, dù thế nào thì ông ta vẫn là ông nội của đại phụ. Hà, cậu Trần, vốn tôi định trở lại Trung Quốc vài ngày, nhưng hiện giờ trong gia tộc xảy ra chút chuyện nên cần phải trở về xử lý. Lão Edward vẻ mặt tươi cười nói. Gia tộc Khmer Y đã xảy ra chuyện. Không đợi Trần Phàm mở miệng, đại phụ ở bên cạnh nghi ngờ hỏi. Ông nội, trong gia tộc xảy ra chuyện gì? Đại phụ, chỉ là một chút chuyện mà thôi, cháu không cần phải lo lắng. Edward cười nhạt, lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt, tự hồ trong mắt của ông ta chuyện đó không đáng nhắc đến. Cháu cứ ở lại Trung Quốc theo cậu Trần đi. Nhận thấy được sự tự tin trong nụ cười của Edward, đại phụ cũng không đem chuyện kia để ở trong lòng, còn Trần Phàm lại mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó Trần Phàm và Edward khách sáo một phen, song phương đi qua cửa kiểm tra rồi đi lên các máy bay khác nhau. Sau 20 phút, máy bay lần lượt cất cánh, trong đó một chiếc bay về hướng Đông Bắc, còn một chiếc bay về phía châu Âu. Đang lúc chiếc máy bay của Edward rời khỏi sân bay Phố Đông, thì trong một gian phòng của một căn biệt thự thuộc thành bảo của gia tộc Khmer Y. Cha, mới vừa nhận được tin tức, Edward đã lên máy bay rồi. Jody mặc trang phục người Anh bước nhanh vào thư phòng, khuôn mặt hưng phấn, ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên trước bàn đọc sách nói. Thấy vẻ mặt hưng phấn của con mình, Rover biết rõ hắn đã bị đè nén quá lâu. Bị đè nén sao? Đúng vậy. Thân là thành viên trực hệ của gia tộc Khmer Y, Jody từ nhỏ đã tiếp thu tinh anh giáo dục của gia tộc, là một thanh niên ưu tú nhất trong cùng thế hệ. Được Edward chọn làm một trong năm người nối nghiệp của gia tộc. Trước lúc đại phụ tiếp nhận chuyện làm ăn của gia tộc Khmer Y, Jody được cho là người có hy vọng nhất để nối nghiệp. Lúc ấy, Edward vì khảo nghiệm Jody mà ra bài thi là khai thác thị trường Trung Quốc. Jody để thực hiện đã liên lạc với Yến Thanh Đế. Kết quả lúc Jody cho là hết thảy nước chảy thành sông, thì đại phụ đột nhiên trở về, lấy tư thái cường ngạnh đoạt đi bài thi vốn là của hắn. Sau vì Ren trả thù đại phụ bị xem là vật tế của gia tộc Khmer Y. Cùng đính hôn với Ren, Jody lần nữa thấy được mùa xuân. Kết quả bởi vì Trần Phàm nửa đường chém giết, cuối cùng khiến ba người cạnh tranh nối nghiệp còn lại hoàn toàn rút lui, không tranh giành với đại phụ. Jody cảm giác một năm qua như đi trên một chiếc xe trên dây cáp từ thiên đường đến địa ngục. Sự thử nghiệm cảm giác từ hy vọng đến tuyệt vọng như vậy suýt nữa khiến hắn hỏng mất. Cũng may phụ thân Requi của hắn nói cho hắn biết để kiên nhẫn chờ đợi. Hắn chờ đến cơ hội. Jody, tin tức kia cha đã biết rồi. Nhìn Jody bởi vì hưng phấn quá độ mà có chút mất đi lý trí, Requi khẽ thở dài. Theo như ông ta thấy, Jody cho dù các mặt xuất sắc, chỉ là khi gặp chuyện trọng đại thì tâm kế không thể so được với đại phụ. Mặc dù có chút thất vọng, bất quá Requi cũng rõ ràng, đại phụ lúc ở đại học học qua tâm lý học đã đạt thành tựu nổi tiếng cả châu Âu. Đừng bảo là Jody, ngay cả tố chất tâm lý của ông ta cũng không sánh bằng đại phụ. À, lần này chúng ta thật có thể thành công sao? Chỉ một thoáng sau, Jody nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong giọng nói lộ ra một tia hoài nghi. Tựa hồ có chút không tin, cha của mình có thể dễ dàng lật đổ sự thống trị của Edward đối với gia tộc Khmer Y. Requi khẽ gật đầu một cái. Từ sau khi phát sinh chuyện của nam nhân Phương Đông kia, cha đã điện ra mưu kế trong chuyện này. Sao ẩn nhẫn thời gian dài như vậy? Lựa chọn thời cơ xuất thủ này tự nhiên là không cho phép chuyện ngoài ý muốn. Cha, còn lo lắng người nam nhân Phương Đông kia sẽ phá rối. Nghe Requi nói đến Trần Phàm, Jody theo bản năng nhớ lại chuyện Ren của gia tộc Michael bị Trần Phàm giết chết. Lần đó, Trần Phàm để cho hộ vệ hắc ám đem Ren biến thành một bộ xương phơi trên quảng trường gia tộc Michael. Lần đó, chuyện này đã trực tiếp anh động cả châu Âu, cũng để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng Jody. Yên tâm đi Jody, hắn không cách nào ngăn cản được chuyện này. Requi nhìn thấu lo lắng của Jody lên tiếng an ủi. Nghe cha mình bảo đảm như thế, vẻ lo lắng trên mặt Jody hơi giảm một chút, bất quá vẫn hoài nghi. Phụ thân à, con nghe nói hắn từng là đồ tể giết người không chớp mắt, trong thế giới ngầm không ai dám đối địch với hắn, chẳng lẽ cha có biện pháp đối phó hắn? Jody, xem ra trong khoảng thời gian này, con đã đi tìm hiểu không ít chuyện. Nghe Jody vừa nói như thế, Jerry vui mừng cười nói. Còn nếu đã biết hắn là đồ tể, vậy chắc cũng biết hắc ám u hoàn. À biết ạ, hắn là thủ lĩnh của hắc ám u linh. Jody gật đầu. Những tin tức này là hắn lấy được thông qua quan hệ với ngành tình báo thần bí nhất Anh Quốc. Cha, Ikusa là hắc ám u hoàn, muốn đối phó hắn. Hắc ám u hoàn đã ở vị trí thứ hai trong phong thần bản quá lâu rồi. Jerry không trả lời thẳng. Không có ai cam tâm vĩnh viễn ở mãi vị trí thứ hai. Nhưng làm người nam nhân phương đông kia ở vị trí thứ nhất. Jody nghi hoặc. Thứ nhất, ha. Jerry khinh thường cười một tiếng. Đó là chuyện lúc trước rồi. Vào giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào sân tòa cổ trạch gia tộc Nạp Lan, khiến cho tòa cổ trạch lâu đời này bừng lên sức sống mới. Trên tầng 2 của tòa tiểu lâu trong góc tây nam của cổ trạch, Nạp Lan Hương Hương bụng đội lên đứng ở bên cửa sổ, đón ánh mặt trời nhìn ra mặt hồ an tĩnh. Trên mặt hồ đang lấp lánh lân quang, có mấy con chim không biết tên đang bay lượn trên đó, líu ríu gọi nhau không ngừng. Nạp Lan Hương Hương nhìn một hồi, rồi bất giác đưa tay đặt lên cái bụng đang nhô lên của mình, nở nụ cười hạnh phúc lẩm bẩm. Hai người tiểu tử các ngươi lại bắt đầu quấy rối rồi, lại muốn cha sao? Được rồi, đừng náo loạn, mẹ biết các con muốn cha, nhưng cha còn bận việc, tạm thời không về được, chờ hắn xong việc sẽ trở về nhìn các con. Trong khoảng thời gian này, Trần Phàm tuy nói chưa tới Đại Liên thăm Nạp Lan Hương Hương, bất quá thỉnh thoảng có gọi điện thoại. Nạp Lan Hương Hương ở trong điện thoại cũng không nói cho Trần Phàm biết là nàng nghi ngờ sinh đôi. Nói đến câu cuối cùng, Nạp Lan Hương Hương tự hồ có thể ảo tưởng Trần Phàm biết được mình nghi ngờ sinh đôi, khóe miệng bất giác cười khẽ hạnh phúc. Trong lúc Nạp Lan Hương Hương đắm chìm vào trong ảo mộng thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Dì Phương đã chăm sóc Nạp Lan Hương Hương từ nhỏ bước vào phòng. Đi vào phòng, dì Phương phát hiện Nạp Lan Hương Hương vẫn như ngày thường, không hề phát hiện ra mình mà vẫn đắm chìm vào vui sướng do bản thân tạo ra, không khỏi ngậm thở dài. Trong trí nhớ của bà, khoảng thời gian ngắn gần đây, Nạp Lan Hương Hương mỗi ngày trừ cầm kỳ thi họa thì đều đứng bên cửa sổ ngẩn người đến cả 1-2 giờ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Đối với chuyện này, dì Phương cực kỳ không hiểu. Theo như bà thấy, nam nhân đã khiến cho Nạp Lan Hương Hương mang thai đã rất lâu chưa xuất hiện, lẽ ra như vậy Nạp Lan Hương Hương phải rất tức giận mới đúng, nhưng từ đầu đến cuối nàng chưa hề biểu hiện như vậy. Thậm chí, cho dù vào thời gian đầu mang thai, tính tình rất dễ kích động nhưng cũng không hề oán giận nam nhân kia một câu. Tiểu thư, ăn cơm rồi. Ngoài việc than thở, dì Phương cũng không lắm miệng, vì biết bà có nói gì cũng vô dụng, Nạp Lan Hương Hương chắc là không biết nghe. Biết rồi, dì Phương. Nạp Lan Hương Hương gật đầu cười, sau đó vỗ nhẹ nhẹ vào bụng. Được rồi, đừng quậy nữa, để mẹ mang các con đi ăn cơm. Nghe thấy Nạp Lan Hương Hương nói vậy, dì Phương cũng chỉ đành biết cười khổ. Sau đó, dì Phương dìu Nạp Lan Hương Hương đi tới một phòng ăn trong tiểu lâu. Dì nhỏ. Hai người vừa mới xuống lầu, Bảo Nhi để tóc kiểu quả đào, cười toe toét đi vào. Bảo Nhi, sao cháu hôm nay không đi học? Thấy Bảo Nhi, Nạp Lan Hương Hương hơi ngẩn ra, nàng thấy lúc này vẫn chưa tới giờ tan học buổi trưa, Bảo Nhi không nên về nhà mới đúng. Nghe thấy Nạp Lan Hương Hương nói vậy, Bảo Nhi tức giận nói. Ha, kể từ khi dì nhỏ có hai cụp chân, cũng không quan tâm Bảo Nhi rồi. Nào có chứ. Nạp Lan Hương Hương hơi có vẻ lúng túng, Bảo Nhi mím miệng. Ha, còn nói không có nữa, giờ là thứ bảy, dì còn hỏi tại sao cháu không đến trường, cái này là quan tâm hay sao? Nạp Lan Hương Hương lúng túng, đưa tay ra khẽ bẹo gương mặt tròn xoe của Bảo Nhi, dụ dỗ nói. Được rồi, là dì nhỏ không đúng, sau này dì nhỏ quan tâm cháu nhiều hơn. Vậy mới được chứ. Bảo Nhi vui vẻ ra mặt nói. Dì nhỏ, để cháu xem hai em nè. Được rồi, bất quá Bảo Nhi nhẹ một chút nha. Nạp Lan Hương Hương gật đầu đáp ứng, nhưng theo bản năng, người mẹ sợ Bảo Nhi dùng sức quá mạnh. Bảo Nhi thấy Nạp Lan Hương Hương đáp ứng thì hưng phấn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lên bụng Nạp Lan Hương Hương. Hai tiểu đệ đệ, hai em phải nhanh ra ngoài để chị đưa các em đi chơi. Đi ra ngoài. Nghe ba chữ như thế, Nạp Lan Hương Hương cùng dì Phương dở khóc dở cười. Được rồi, đi ăn cơm. Thấy Bảo Nhi vẫn dây dưa, Nạp Lan Hương Hương khẽ cắt. Bảo Nhi vẫn cảm thấy chưa đủ, khẽ dẫu miệng nói. Ha, dì nhỏ đừng có lên mặt. Sau này cháu có thể xin tiểu bảo bảo, đến lúc đó một chút cũng không cho dì chạm vào. Sau khi ăn cơm trưa, Bởi vì Nạp Lan Hương Hương muốn nghỉ trưa, Bảo Nhi chỉ có thể rời đi. Song Bảo Nhi không buồn bực lâu, nó vừa đi ra tiểu lâu thì lập tức lại toét miệng cười, cặp mắt đen lấy tròn xoe. Đại ca ca! Ngay người một lát rồi Bảo Nhi reo ầm lên, nhào về Trần Phàm vừa xuất hiện ở cửa. Nạp Lan Hương Hương đang được dì Phương dìu lên cầu thang, ngạc nhiên nghe được ba chữ đại ca ca thì chấn động, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy rõ ràng Trần Phàm cùng đại phụ xuất hiện ở cửa tiểu lâu. Thấy Trần Phàm, trên mặt Nạp Lan Hương Hương hiện lên vẻ kích động không thể nào che giấu, sau đó dư quang thấy cả đại phụ phía sau thì lại thêm vẻ nghi ngờ. Tự hồ nàng không nghĩ tới đại phụ sẽ cùng theo Trần Phàm tới đây. Khác với Nạp Lan Hương Hương, dì Phương thấy Trần Phàm dẫn theo đại phụ xuất hiện ở cửa tiểu lâu thì ngẩn cả ra. Theo bà thấy, Trần Phàm thân là một người đàn ông, vào lúc nữ nhân của mình mang thai đã không làm tròn phận sự rồi không nói, khi trở lại còn dẫn theo một nữ nhân. Hơn nữa còn là một nữ nhân ngoại quốc. Ngoài cửa, Trần Phàm đưa tay ra, một tay ôm lấy Bảo Nhi, một tay xoa đầu, vừa nhìn Nạp Lan Hương Hương vẻ biết lỗi. Cảm nhận được ánh mắt biết lỗi của Trần Phàm, Nạp Lan Hương Hương cũng nhìn lại, ra vẻ bảo hắn không cần tự trách. Sau đó không đợi Trần Phàm cùng đại phụ tiến vào tiểu lâu, Nạp Lan Hương Hương quay người bước ra, bước chân hơi gấp. Tiểu thư, chậm đã. Dì Phương thấy thế sợ hết hồn, sợ Nạp Lan Hương Hương ngã xuống. Nghe dì Phương nhắc nhở, Nạp Lan Hương Hương cũng chậm lại, còn Trần Phàm cũng ôm Bảo Nhi cùng đại phụ cùng nhau tiến vào tiểu lâu. Đại phụ tiểu thư, hoan nghênh tới cổ trạch của gia tộc Nạp Lan. Vào lúc song phương giáp mặt, Nạp Lan Hương Hương mỉm cười nói với đại phụ. Thấy vẻ mặt tươi cười của Nạp Lan Hương Hương, đại phụ cảm thấy có chút lúng túng, mang theo vài phần xin lỗi nói. Xin lỗi, Nạp Lan tiểu thư. Đại phụ tiểu thư. Không đợi đại phụ nói xong, Nạp Lan Hương Hương cắt ngang chân thành nói. Đại phụ tiểu thư, người nên xin lỗi chính là tôi. Lúc trước là tôi không đúng, vẫn luôn tìm một cơ hội xin lỗi. Cảm ơn hôm nay đã có cơ hội rồi. Cảm ơn. Vừa nói, Nạp Lan Hương Hương khẽ khom người với đại phụ. Thấy Nạp Lan Hương Hương nói vậy, đại phụ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao ban đầu nàng dạy dỗ Nạp Lan Hương Hương cũng không tệ. Ngược lại, nếu như không phải là bởi vì sự xuất hiện của nàng, Nạp Lan Hương Hương cho dù cuối cùng sẽ ở chung một chỗ với Trần Phàm cũng sẽ không nhanh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà Nạp Lan Hương Hương cảm kích đại phụ. Mặc dù hiểu những thứ này, bất quá đại phụ cũng không thản nhiên tiếp nhận Nạp Lan Hương Hương nói cảm ơn mà tiến lên dìu nàng dậy. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt của dì Phương rất hiếu kỳ. Bà thật sự rất muốn biết, rốt cuộc giữa Trần Phàm, đại phụ, Nạp Lan Hương Hương đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Nạp Lan Hương Hương nhìn thấy Trần Phàm mang theo một nữ nhân ngoại quốc trở lại, không những không tức giận còn nói cảm ơn? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng dì Phương cũng không phải người lắm miệng mà lên tiếng chào hỏi. Hai cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa, để dì đi chuẩn bị. Phiền toái dì Phương rồi. Trần Phàm có thể nhận thấy địch ý của dì Phương đối với mình, nhưng cũng không để trong lòng. Vì hắn biết dì Phương vẫn coi Nạp Lan Hương Hương như con gái, còn biểu hiện của hắn cũng quá tệ đi. Cháu tên là Bảo Nhi đúng không? Mắt thấy dì Phương rời đi, đại phụ bỗng nhiên mỉm cười với Bảo Nhi. Chị dẫn em ra ngoài chơi nhé. Không được. Bảo Nhi lắc đầu quậy quậy. Nói đùa gì vậy? Chúng ta đã lâu không gặp Trần Phàm rồi. Vất vả lắm, hắn mới tới được một lần, sao có thể ra ngoài cùng chơi với đại phụ? Bảo Nhi, đại ca của em nói em rất thông minh. Đại phụ mở to mắt. Chị nghĩ Bảo Nhi thông minh nhất định hiểu. Đại ca của em sẽ có rất nhiều lời muốn nói với dì nhỏ của em, nên hai người chúng ta để cho hai người bọn họ một không gian riêng nhé. Đại phụ vừa nói xong, Nạp Lan Hương Hương đỏ ửng cả mặt mày, còn Bảo Nhi thì nhấp nháy mắt, tự hồ lại do dự. Được rồi. Bảo Nhi đáp ứng đại phụ, sau đó làm nũng Trần Phàm. Đại ca ca, anh ở với dì nhỏ thay Bảo Nhi nha. Được rồi. Trần Phàm cười khổ gật đầu, đem Bảo Nhi giao cho đại phụ. Đại phụ mới vừa mang theo Bảo Nhi rời đi, Trần Phàm liền ngồi ngay xuống áp tay vào bụng Nạp Lan Hương Hương. Thấy một màn như vậy, Nạp Lan Hương Hương nhịn cười không được. Đồ ngốc, mới 3 tháng, nghe không được. Vẻ mặt Trần Phàm lúng túng. Đỡ em lên đi. Nạp Lan Hương Hương đưa tay, nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt Trần Phàm. Trần Phàm gật đầu, dìu lấy Nạp Lan Hương Hương đi về cầu thang lên lầu. Trong phòng bếp, dì Phương vừa rửa rau, vừa nhìn một màn này, trên mặt vẫn còn vẻ nghi ngờ. Lên lầu xong, hơi thở của Nạp Lan Hương Hương có chút dồn dập. Thật xin lỗi. Trần Phàm nhìn thấy vậy thì tự trách. Song không đợi hắn nói câu kế tiếp, Nạp Lan Hương Hương đã đưa tay ra ôm siết lấy hắn, đưa miệng chặn lại. Hai vành môi chạm nhau, Nạp Lan Hương Hương chủ động đưa lưỡi quấn quýt với Trần Phàm, tự hồ dùng phương thức này để biểu đạt nỗi nhớ nhung với Trần Phàm. Một lúc lâu sau, khi hơi thở của Nạp Lan Hương Hương đã trở nên dồn dập, nàng hít sâu mấy hơi rồi mỉm cười hạnh phúc nói: "Có chuyện này em vẫn chưa nói cho anh biết." "Cái gì?" "Em nghi mình sinh đôi." Nạp Lan Hương Hương chậm rãi nói. "Sinh đôi?" Trần Phàm giống như bị hóa đá, đứng ngay ra tại chỗ. Trần Phàm ở trong phòng Nạp Lan Hương Hương trò chuyện cho đến tận buổi chiều. Đến khi Nạp Lan Đức Long tự mình đến mời hắn đi ăn tối, Trần Phàm mới dẫn theo Nạp Lan Hương Hương rời phòng. Thân là người nắm quyền của Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Đức Long mặc dù không rõ lắm về những chuyện Trần Phàm làm ở nước ngoài, nhưng lại rất rõ những chuyện hắn làm ở trong nước. Trên bàn cơm, Nạp Lan Đức Long biểu hiện ra vẻ rất nhiệt tình và tôn trọng. Điều này làm cho Trần Phàm hơi mất tự nhiên. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không thích ứng được người bên cạnh khách khí với mình. Sau khi ăn tối xong, Trần Phàm dẫn theo Nạp Lan Hương Hương đi bộ trong Nạp Lan cổ trạch, còn đại phù thì về chỗ mà Nạp Lan Đức Long chuẩn bị cho. Đại phù vừa mới bước vào tiểu lâu thì điện thoại di động trong túi sách vang lên. Đại phù lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thì thấy là số của một thủ hạ gọi tới. Đại phù nghe với vẻ hơi tò mò. "Chị, không xong rồi. Ông chủ vừa trở lại An Quốc thì đã bị tên khốn kiếp rèo cơ giam lỏng rồi. Anh liên hiệp rất nhiều thành viên trọng yếu trong gia tộc, buộc ông chủ phải để lại vị trí tộc trưởng." Điện thoại vừa thông thì lại vang lên một giọng nói quen thuộc, đại phù ngây người như phỏng. Lúc bóng tối bao phủ cả vùng đất Thần Châu, thì ở Luân Đôn, cách đó vạn dặm, lại đang là buổi trưa. Giữa trưa, nhưng trên bầu trời thành phố không hề thấy ánh mặt trời, cả bầu trời giăng giăng mưa phùn, sương mù bao phủ làm cho người ta có cảm giác man mác trong không khí ẩm ướt. Đối với người địa phương Luân Đôn mà nói, bọn họ đã quen thuộc với khí trời như vậy, còn đối với du khách thì cực kỳ khó chịu. Khí trời như vậy hoàn toàn phá hỏng kế hoạch du lịch của bọn họ, khiến cho tâm trạng của bọn họ như đang giữa tháng 3 mùa xuân hoa nguyệt, biến thành mùa đông khắc nghiệt. Tâm trạng không tốt không chỉ là du khách, còn có trùm tài chính nổi tiếng Anh Quốc, Edward. Sau khi nhận được báo cáo của gia tộc là có một vụ làm ăn không nhỏ cần có mặt, cộng thêm biết được Trần Phàm muốn đi Đại Liên, Edward cự tuyệt lời mời ở lại của chính quyền và thành ủy Đông Hải, ngồi chuyên cơ trở về Luân Đôn. Lúc chuyên cơ Edward vừa về, thì vẫn thấy hộ vệ của gia tộc Khmer Y đã đợi sẵn. Edward sau khi đi xuống máy bay thì lên thẳng chiếc Rolls Royce, trở về lâu đài của gia tộc Khmer Y. Điều khiến cho Edward không nghĩ tới là sau khi ông vừa trở về đã bị Requi giam lỏng trong biệt thự. "Phụ thân, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?" Trong thư phòng của biệt thự, Requi ngậm một điếu xì gà, mỉm cười hỏi Edward. "Requi, tao tuyệt đối sẽ không đem vị trí tộc trưởng giao cho ngươi." Đối mặt với hành động bức vua thoái vị của Requi, Edward giận đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. "Phụ thân, thật ra thì con cũng là vì sức khỏe của cha thôi. Ngày già rồi, thân thể không còn dùng được rồi, không thích hợp lanh lộn. Nếu đổ bệnh thì khổ." Requi bình thản, tự hồ mọi việc đều nằm trong tay của y. "Đem quyền lực cùng vị trí nhường lại đi, giao cho con. Con sẽ giữ vững vinh quang của gia tộc Khmer Y vĩnh viễn trường tồn." "Không nên nằm mơ, đó là chuyện không có khả năng." Edward trợn tròn mắt, nhìn xoáy vào Requi, căn bản không thỏa hiệp. "Phụ thân." Mắt thấy Edward vẫn ngoan cố, Requi dụi tắt xì gà nói. "Nói thật, con rất không tình nguyện trở mặt với cha." Edward lạnh lùng không lên tiếng, tự hồ theo như ông thấy, chỉ cần ông không đồng ý giao ra quyền lực thì Requi cũng không biết làm sao. "Có lẽ theo cha nghĩ, chỉ cần cha không mở miệng là con sẽ không đoạt được vị trí tộc trưởng." Requi tự hồ nhìn thấu tâm tư của Edward, nheo mắt lạnh giọng. "Thật ra thì con chỉ mong cha phối hợp, đồng thời cũng lưu một chút thể diện cho ngài, chứ không phải không có cách nào. Nếu như ngài vẫn kiên trì không chịu, thì cũng đừng trách con không nể mặt." "Cầm mồm lại!" Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn của Requi, Edward giận đến suýt ngất, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Requi chửi ầm lên. "Khốn kiếp! Tình khốn kiếp mày!" "Cha!" Requi lạnh mặt, trầm giọng ngắt lời Edward. "Con hỏi cha lệnh cuối cùng, cha có giao ra vị trí tộc trưởng không?" "Tao cho dù chết cũng sẽ không đem vị trí tộc trưởng giao cho mày." Edward khoanh tay trước ngực, thái độ cực kỳ kiên quyết. "Ha ha ha ha ha." Mắt thấy vẻ mặt kiên quyết của Edward, Requi cười âm trầm. Chà, con cũng không nói dối. Hiện giờ toàn bộ các thành viên trọng yếu trong gia tộc, ngoại trừ ngài cùng đại phụ, thì đều ủng hộ lựa chọn con. Ngài cảm thấy ngài phản đối còn có ý nghĩa sao? Nghe thấy Trẻ Quỳ nói như thế, E Quát bất giác tròn mắt không tin. Là một gia tộc có lịch sử trên 100 năm, gia tộc Khmer Y có gia quy cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi lần gia tộc Khmer Y thay đổi tộc trưởng đều sẽ triển khai hội nghị gia tộc, mời tất cả thành viên trọng yếu tham gia. Trong hội nghị, tộc trưởng gia tộc tiền nhiệm có thể chỉ định người nối nghiệp. Sau đó tùy những thành viên trọng yếu bỏ phiếu lựa chọn. Nếu như số phiếu không quá nữa, thì cho dù là người mà tộc trưởng chỉ định cũng không thể trở thành tộc trưởng kế tiếp, mà sẽ tiếp tục bỏ phiếu trong mấy nhân tuyển còn lại. Trong lịch sử gia tộc Khmer Y, mỗi tộc trưởng đều nắm trong tay quyền lực rất lớn. Lời của tộc trưởng căn bản tượng trưng cho ý chí của gia tộc. Trải qua hơn 100 năm, gia tộc Khmer Y chưa từng xuất hiện tình huống xoán quyền. Trên căn bản người mà tộc trưởng chỉ định đều trở thành tộc trưởng kế tiếp. Hôm nay, Rèo Quỳ nói thẳng cho E Quát biết, tất cả thành viên trọng yếu đều ủng hộ y. Điều này sao không khiến E Quát giật mình? Nếu quả thật như theo lời của Rê Quy, thì chuyện mà Rê Quy trở thành tộc trưởng mới của gia tộc đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Không thể nào! E Quát hơi giật mình, điên cuồng lắc đầu. Bọn họ không thể nào toàn bộ ủng hộ ngươi! Chà, con biết trong lòng cha cho rằng vài tên trực thể sẽ không ủng hộ con. Rê Quy cười lạnh một tiếng, cười độc địa. Con cũng không dối gạt cha. Vào lúc cha đi Trung Quốc, con đã vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Một nửa trong trợ thể của ngài đã đi đời cả rồi, còn có một nửa rất thông minh, lựa chọn phản bội ngài. E Quát trợn tròn mắt. À, không đúng, còn có một người không có. Là đứa bé đại phù kia. Nói tới đây, Trẻ Quy lại cười độc địa một lần nữa. Đồ khốn kiếp này, mày sẽ trở thành tội nhân của gia tộc Khmer Y, vậy đã làm cho gia tộc rơi xuống đây. Đối mặt với nụ cười tự tin của Trẻ Quy, lý trí nói cho E Quát, lời của Rê Quy hết thảy là thật, nên quát lớn. Tội nhân! Rê Quy hừ lạnh một tiếng nói. Ha! Còn nói cho cha biết, chân chính trở thành tội nhân chính là cha. Người nói nhảm! E Quát hoàn toàn nổi giận, đứng phắt dậy nhào vào Rê Quy như một con sư tử tức giận. Sau một khắc, không đợi E Quát bước lên, hai gã hộ vệ của gia tộc đã tóm chặt lấy ông, dúi xuống ghế. Con thừa nhận, trong những năm cha đảm nhận vị trí tộc trưởng đã khuếch trường thế lực của gia tộc Khmer Y. Nhưng có một chuyện cha làm đủ để cho toàn gia tộc mất mặt, cũng làm cho cha trở thành tội nhân của gia tộc. Mắt thấy E Quát bị dúi xuống ghế, Rê Quy lạnh lẽo. Chuyện gì? E Quát tức giận nhìn chầm chầm vào Rê Quy. Cha không nên đem vận mệnh của gia tộc ký thác vào người Trung Quốc kia. Cha cho là hắn có thể đem lại cho gia tộc ích lợi lớn nhất. Nhìn trong mắt của con, hắn chỉ có thể đem lại cho gia tộc một hồi tai nạn. Rê Quy gằn từng chữ. Người nói lâu. E Quát biết người Rê Quy nói là Trần Phạm, nhất thời giận đến văn tục. Bởi vì E Quát vẫn cảm thấy chuyện Trần Phạm có thể trở thành cháu rể của ông chính là vinh hạnh nhất trong đời, cũng là phúc khí của cả gia tộc Khmer Y. Hiện giờ Rê Quy lại nói bởi vì Trần Phạm mà cả gia tộc sẽ gặp nguy, bản thân ông cũng trở thành tội nhân của gia tộc, sao không khiến ông tức giận? Ha, không bao lâu nữa. Một khi người Trung Quốc kia chết rồi, thì cha cho là một người đã chết có thể mang lại bao nhiêu lợi ích? Trẻ Quy hỏi lạnh lẽo. Chết? Đồ tể phải chết? Nghe Trẻ Quy vừa nói như thế, E Quát đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đoán được cái gì, hổn hển mắng. Trẻ Quy, đồ ngu ngốc mày! Mặc dù tao không biết là người nào nói cho người biết tin tức đồ tể phải chết, nhưng tao hy vọng ngươi động cái não heo của ngươi một chút, đồ tể làm sao có thể chết? Ha! Hắn đã bị tuyên bố tử hình, không chút nào có thể trở ngược. Trẻ Quy khinh bỉ nhìn E Quát. Người! E Quát giận đến không biết nên nói cái gì cho phải, sau đó gắng hết sức bình tĩnh lại. Ông đã nhìn ra Trẻ Quy, do biết được tin tức Trần Phàm phải chết nên mới dám phát động xoán quyền. Sau khi bình tĩnh lại, E Quát nhắm thẳng vào vấn đề mấu chốt. Trẻ Quy, độ tẩy tuyệt đó không thể nào chết. Thực lực của hắn không phải là ta và ngươi có thể tưởng tượng đâu. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi, hắn rất quan tâm đại phụ. Nếu để cho hắn biết, ngươi muốn cướp đi thân phận người thừa kế của đại phụ, thì ngươi biết rõ hậu quả rồi đó. Ha ha ha ha ha. Cha đang dùng hắn để uy hiếp con sao? Được rồi, con không muốn tranh luận với cha về vấn đề tên khốn kia có thể chết hay không. Như vậy sẽ làm con cảm thấy lãng phí thời gian. Cha Quy tự hồ mất đi kiên nhẫn. Con cũng không nói dối cha. Con chưa cưỡng ép đoạt quyền, vì nhìn trúng vào mảnh lưới quan hệ của cha. Nếu như cha ngoan cố không chịu thì con sẽ cho cha kết thúc luôn. Ra Quy vừa nói xong thì sát cơ trong mắt hiện ra. Cảm nhận được sát ý trong mắt Ra Quy, Edward biết Ra Quy thật sự muốn giết ông. Cha, con nhớ là tim cha không khỏe. Ra Quy không hề che giấu sát ý của chính mình. Bây giờ y học phát triển để có thể trị lành tim cha, cũng như có thể khiến nó đột phát. Ra Quy nói xong tiến lên một bước, nhìn xoáy vào Edward, cảm giác phản phất chỉ cần Edward dám cự tuyệt thì y sẽ trực tiếp tiễn cho mình lên Tây Thiên. Mà Edward chết, y chính là tân tộc trưởng của gia tộc Khmer Y. Tổn thất duy nhất chính là mạng lưới quan hệ khổng lồ trong tay Edward, chưa chắc sẽ rơi vào trong tay của y. Cho ta thời gian 3 ngày. Edward trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, cố gắng trì hoãn thời gian. Ha! Con biết cha mong đợi nam nhân phương đông kia sẽ tới cứu. Ra Quy trầm mặc chốc lát, cười lạnh nói. Cha đã tin tưởng hắn như vậy, thì con sẽ không ngần ngại cho cha 3 ngày, nhất định sẽ tận mắt thưởng thức nỗi tuyệt vọng của cha. Ra Quy nói xong, không đợi Edward trả lời, phất tay nói. Đem ông ta đi, giao cho DC. DC, U Linh Chi Vương. Edward nghe vậy thì hiểu ngay một sự thật, Ra Quy đã cấu kết với hắc ám U Linh. Hai gã hộ vệ của gia tộc Khmer Y không nói hai lời trực tiếp đem Edward đi. Edward không phản kháng, ông biết phản kháng chỉ vô ích. Theo như lời của Ra Quy, hiện giờ ông chỉ ký thác hy vọng vào Trần Phàm. Trần Phàm lúc này cũng đã nghe đại phụ kể lại chuyện Ra Quy soán quyền trong căn tiểu lâu 2 tầng của cổ trạch gia tộc Nạp Lan. Cưng ơi, thật xin lỗi. Đại phụ đem sự tình chân tướng nói cho Trần Phàm, ra vẻ xin lỗi. Ai, nữ nhân ngốc này. Không đợi đại phụ kể xong, Trần Phàm ôm lấy nàng vào ngực. Anh biết em không muốn nói cho anh biết tin tức kia vào lúc này, nhưng em lo lắng cho ông nội của em, cho gia tộc của em. Đại phụ cắn môi, cặp mắt hoe đỏ. Trần Phàm nói đúng như lòng nàng. Đối với nàng mà nói, quyết định nói ra chuyện này quá khó khăn. Vào lúc nhận được điện thoại, nàng suy nghĩ nửa giờ, cuối cùng lựa chọn đem biến cố gia tộc Khmer Y nói cho Trần Phàm. Nữ nhân ngốc, em là đóa quốc kim hương của anh, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Trần Phàm dịu dàng vuốt ve đầu đại phụ, ôn nhu nói. Hơn nữa, cho dù ông nội không xảy ra chuyện, anh cũng đi châu Âu. Bây giờ chẳng qua là đi trước bà thôi. Yên tâm, hết thảy phiền toái cũng sẽ giải quyết. Đại phụ vốn kiên cường, nhưng giờ rơi lệ đầy mặt. Trần Phàm đưa tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho nàng, cười vẻ tự tin. Sau đó, hắn sải bước rời đi, bước chân rất kiên quyết. Nhìn theo bóng lưng của Trần Phàm, đại phụ hé miệng cố gắng gọi lại, nhưng cuối cùng lại không ra tiếng. 10 phút sau, lúc Trần Phàm đi vào căn phòng của Nạp Lan Hương Hương thì thấy nàng đang nằm trên giường. Các con xem, tranh này vẽ có đẹp không? Nói cho mẹ biết, các con có muốn học hay không? Muốn học, tốt. Chờ lúc các con 3-4 tuổi, mẹ sẽ tìm thầy dạy vẽ tốt nhất cho các con. Các thầy dạy dương cầm, dạy khiêu vũ tốt nhất nữa. Dưới ánh đèn, Nạp Lan Hương Hương cầm lấy một quyển tranh màu vàng. Vừa lẩm bẩm nói với bào thai trong bụng. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm trong lòng mơ hồ đau đớn. Làm sao đứng ở nơi đó? Nạp Lan Hương Hương phát hiện thấy Trần Phàm cười nói. Thầy thuốc nói, phụ nữ khi đang có thai, nếu xem tranh màu nhiều, có thể giảm bớt tỷ lệ mù màu của con cái. Trần Phàm không trả lời, chỉ khẽ bước tới. Nhận thấy được vẻ khác thường của Trần Phàm, Nạp Lan Hương Hương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó như hiểu cái gì, khẽ mỉm cười hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì sao? Cần anh đi xử lý. Trần Phàm đột nhiên dừng bước. Dưới ánh đèn, hắn đón nhận ánh mắt của Nạp Lan Hương Hương, khẽ gật đầu một cái. Không có chuyện gì. Anh đi lo chuyện của anh đi, đừng lo cho em. Nạp Lan Hương Hương mỉm cười nhìn Trần Phàm một cái, sau đó vuốt ve lên bụng của mình nói. Cha lại bận việc rồi, các con mong sớm gặp lại cha nhé. Trần Phàm im lặng, ngồi xuống ôm siết lấy Nạp Lan Hương Hương, lại áp mặt vào bụng nàng. Nạp Lan Hương Hương đưa tay dịu dàng vuốt ve lên khuôn mặt kiên nghị của hắn. Đi đi, em và các con chờ anh trở lại. Ừ. Trần Phàm gật mạnh đầu một cái, rồi lưu luyến ôm lấy Nạp Lan Hương Hương, xoay người rời đi. Trong nháy mắt xoay người, Trần Phàm dừng lại trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, bởi vì hắn biết trận chiến này sẽ phải đánh. Vatican nằm trên vùng đất cao phía tây bắc thủ đô Roma của Ý, diện tích chỉ có 0,44 cây số vuông, là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, bởi vì nằm trong nước Ý mà được gọi là quốc gia trong quốc gia. Vatican cũng là giáo đình trung tâm của Thiên Chúa giáo trên thế giới, lãnh thổ bao gồm cả quảng trường Peter, đại điện Peter, cung điện Apostolic, nơi ở của giáo hoàng và viện bảo tàng Vatican. Quốc thổ đại khái có hình tam giác, ngoại trừ phía đông nam của quảng trường Thánh Peter, còn lại ba mặt đều có tường thành bao quanh. Vào lúc 4 giờ sáng, chiếu màn đêm, Vatican lộ ra vẻ yên tĩnh hiếm có. Trong ánh sáng nhu hòa chiếu sáng quảng trường Peter, có thể mơ hồ thấy được bóng dáng các thủ vệ giáo đình. Không riêng gì quảng trường Thánh Peter, mà những chỗ như đại điện Thánh Peter, cung điện Apostolic đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Đối với sát thủ bình thường, thậm chí là cường giả đạt tới cấp bậc nhẫn hoàng mà nói, lọt vào được bên trong Vatican bảo vệ nghiêm ngặt là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với Trần Phàm mà nói, đây hết thảy không phải là vấn đề. Trần Phàm cũng không phải là lần đầu tiên tới Vatican. Lúc trước, hắn cứu Monica từ tay U Linh Thánh Nữ Olivia, sau đó trải qua 7 ngày điên cuồng thành công đem được Monica trở về Vatican, nên hết sức hiểu rõ bố cục ở đây. Dưới màn đêm, Trần Phàm phảng phất như một u linh, không hề làm kinh động đến những thủ vệ giáo đình. Thành công tiến vào Vatican, chạy thẳng tới chỗ của Monica. Dựa theo trí nhớ, Trần Phàm rất nhanh đi tới chỗ ở của Monica. Thân là thánh nữ giáo đình, Monica ở trong khu vực trung ương của Vatican, cách chỗ giáo hoàng không xa. Bởi vì trời còn chưa sáng, cho dù là cung điện của Vatican hay là chỗ ở của Monica đều tối đen. Hiển nhiên Louis Đệ Tam và Monica đều đang ngủ. Trần Phàm ẩn trong bóng tối, nhìn thấy rõ ràng có 4 thành viên giáo đình mặc áo trắng đứng phía trước cửa phòng Monica, ngoài ra còn có 2 người nấp chung quanh. Trần Phàm suy nghĩ một chút rồi không xông vào, mà như một con khỉ chui toát lên nóc nhà, sau đó từ cửa sổ luồn mình vào chỗ ở của Monica. Chỗ ở của Monica là một ngôi nhà 3 tầng. Trần Phàm theo trí nhớ đi tới phòng ngủ của nàng trên tầng 3. Ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ. Nhờ ánh trăng mờ ảo, có thể thấy Monica đang nằm trên chiếc giường gắn rất nhiều bảo thạch. Trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng, ẩn hiện thân thể mềm mại. Người nào? Cùng lúc Trần Phàm vừa tiến vào phòng, thì Monica đồng thời tỉnh giấc, chồm dậy với một thanh bảo kiếm chỉ vào Trần Phàm. Là anh à? Trần Phàm thấy vậy thì cũng không kỳ quái. Sau khi tiến vào phòng của Monica, hắn không cố ý áp chế hơi thở và tiếng bước chân. Với thực lực của Monica sẽ dễ dàng nghe thấy. Hơn nữa, Trần Phàm cũng biết, kể từ khi Hắc Ám U Linh nghiên cứu chế tạo thành công ra gen số 1, thì thực lực đại tăng, sự uy hiếp với giáo đình càng lúc càng lớn, nên giáo đình càng đẩy mạnh phòng vệ. Monica thân là thánh nữ nên cũng cảnh giác hơn trước một chút. Dù sao, nàng từng bị người của Hắc Ám U Linh bắt đi một lần. Đồ tế! Nghe thấy thanh âm của Trần Phàm, Monica nhất thời cả kinh, sau đó nhờ vào ánh sáng yếu ớt, thấy rõ khuôn mặt mà trong lòng nàng luôn khắc sâu. Xác định người đến là Trần Phàm, vẻ cảnh giác trên mặt Monica hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự kích động không chút nào che giấu. Cưng ơi, đồ tể, thật sự là anh sao? Mặc dù xác định là Trần Phàm, nhưng Monica vẫn có chút không tin, nàng nhìn thẳng vào Trần Phàm, lẩm bẩm nói. Đây không phải là đang nằm mơ sao? Monica, em không nằm mơ, thật sự là anh mà. Trần Phàm cười cười, bước thẳng tới. Thấy Trần Phàm đi tới, hơi thở của Monica trở nên dồn dập. Nàng đặt thanh bảo kiếm xuống mặt sàn, rồi bước nhanh về Trần Phàm. Trong chớp mắt, hai người gặp nhau, Monica nhào thẳng vào ngực Trần Phàm. Cưng ơi, thật sự là anh, em không phải nằm mơ mà. Monica rút vào lòng Trần Phàm, cảm nhận được khí tức quen thuộc mà nàng mê luyến, thân thể bất giác run rẩy. Cảm nhận được thân thể mềm mại, bộ ngực cao vút đang áp vào ngực mình, Trần Phàm bắt đầu có phản ứng bình thường của một nam nhân. Bất quá nghe ra được tình ý của Monica, hắn dùng nghị lực kinh khủng để khống chế, nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của nàng, cười nói. Monica, thực lực của em hình như đã tăng lên nha. Monica nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Trần Phàm mỉm cười, gật đầu, hơi nhíu mày. Kể từ khi Hắc Ám U Linh thành công, nghiên cứu chế tạo ra gen đột biến số 1, giáo đình cảm nhận được áp lực cực lớn, nên mọi người đều ra sức tăng cường thực lực. Nói tới đây, Monica trong lòng vừa động, hiểu cái gì hỏi. Cưng ơi, lúc này anh tới đây, có phải là muốn liên thủ với chú em đối phó Hắc Ám U Linh sao? Trong phòng lúc trước đối phó với Yến Gia, từng nhờ Louis Đệ Tam đã động số 1. Ngược lại, cũng hứa hẹn sẽ liên thủ với giáo đình đối phó Hắc Ám U Linh. Lúc này mục đích Trần Phàm đến Vatican đúng là tìm Lưu Ý Đệ Tam để thực hiện hứa hẹn liên thủ. Chứng kiến thực lực của Maha sau khi thành công tiêm vào hai mũi gen đột biến, Trần Phàm hiểu, nếu như Hắc Ám U Hoàng đứng hàng thứ hai, thành công tiêm vào hai mũi trở lên, thì thực lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Liên thủ với Lưu Ý Đệ Tam đứng hàng thứ ba trên thần bảng có thể đảm bảo phần thắng trong trận quyết chiến này. Hiện giờ nghe Monica hỏi vậy, thì Trần Phàm cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu một cái. Thấy Trần Phàm gật đầu, Monica hơi có vẻ mất mát. Tựa hồ trong sâu thẳm, nàng càng hy vọng là hắn đến gặp mình. Xin lỗi, Monica, trong khoảng thời gian này anh quá nhiều việc nên không thể đến thăm em. Tựa hồ đã nhận ra sự hụt hẫng của Monica, Trần Phàm nói một câu xin lỗi, rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt tuyệt mỹ của nàng, đặt lên một cái nụ hôn thật sâu. Nghe Trần Phàm nói vậy, cảm nhận được tình cảm yêu thương qua cái hôn của hắn, sự hụt hẫng trong lòng Monica hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự vui sướng. Bởi vì nàng biết, nam nhân này quả thật nhiều việc, hơn nữa bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, nàng không thể yêu cầu quá nhiều, chỉ cần trong lòng Trần Phàm có một chỗ dành cho nàng là đã cảm thấy thỏa mãn. Mà lời hành động của Trần Phàm cũng đủ để cho thấy điểm này. Xin lỗi, cưng ơi, là em quá tham lam rồi. Monica khẽ nói câu xin lỗi, rồi không đợi Trần Phàm đáp lời. Hai tay thuận thế, ôm lấy cổ Trần Phàm, đôi môi khẽ run rẩy, rồi chủ động áp vào Trần Phàm. Hai người nhanh chóng chạm vào nhau, cùng chìm vào một cái hôn điên cuồng. Đối mặt với sự chủ động của Monica, thần kinh đang căng thẳng của Trần Phàm cũng buông lỏng, một tay ép mạnh Monica vào ngực, một tay bắt đầu vuốt ve bờ mông tròn căng của nàng. Cảm nhận được sức nóng trên tay hắn, thân thể Monica nhất thời mềm nhũn, dán chặt vào người Trần Phàm, hai tay bắt đầu mở khuy áo hắn. Rất nhanh, Monica đã mở toang cúc áo của Trần Phàm, hai tay cuồng nhiệt vuốt ve lồng ngực cứng cáp của Trần Phàm. Cảm nhận được khí tức đàn ông nồng đậm của Trần Phàm, vuốt ve những vết sẹo nửa người trên của hắn, dục hỏa trong người của Monica hoàn toàn bị thiêu đốt, nàng đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng câu hồn. Hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng, cặp mắt xanh thẳm mê ly. Cưng ơi, muốn em. Monica say mê nhìn vào Trần Phàm, sau đó khẽ cắn vành tay hắn, rồi đưa tay mở thắt lưng của Trần Phàm. Lúc này Monica vẫn tràn đầy quang huy thần thánh, nhưng lại giống như một vua vật khả ái. Sự hấp dẫn của nàng khiến cho không một nam nhân nào có thể kháng cự. Trần Phàm cũng như thế. Đối mặt với sự hấp dẫn của Monica, hắn để mặc nàng chủ động cởi thắt lưng, ôm sóc lấy nàng đi về phía giường lớn. Một lát sau, tại chốn thần thánh Vatican, thân thể của Trần Phàm cùng Monica kết hợp hoàn mỹ thành một khối. Qua ánh trăng dịu dàng, có thể thấy Monica tựa như bạch tuộc quấn lấy Trần Phàm, thân thể điên cuồng giãy giụa để Trần Phàm đánh sâu vào. Trên khuôn mặt vốn tràn ngập vẻ thần thánh, giờ chỉ còn xuân tình rạo rực. Có lẽ vì sợ nhân viên bảo vệ bên ngoài mà Monica cố ý áp chế tiếng kêu của mình. Không biết qua bao lâu, kèm theo một tiếng rên rỉ áp chế, thân thể hai người áp chặt vào nhau không tách rời. Monica sau khi thỏa mãn, giống như một chú mèo ngoan ngoãn dựa vào Trần Phàm, hai tay nghịch ngợm trên ngực hắn. Cưng ơi, anh và chú của em liên thủ, chắc là có thể đối phó Hắc Ám U Hoàng không? Đột nhiên, Monica lên tiếng phá vỡ sự an tĩnh trong phòng ngủ, nét mặt của nàng hơi có vẻ lo lắng. Cha mẹ của Monica đều chết thảm trong tay Hắc Ám U Hoàng, nàng nằm mơ cũng muốn giết y. Nếu như Trần Phàm thua trong tay Hắc Ám U Hoàng, thì nguyện vọng của Monica tan vỡ không nói, giáo đình cũng gặp phải tai nạn. Đây là điều mà Monica không muốn thấy. Nghe Monica hỏi vậy, thần kinh của Trần Phàm vừa buông lỏng lại lập tức khẩn trương. Đối với hắn mà nói, trận chiến cuối cùng này chẳng những sẽ quyết định việc hắn có thể báo thù cho Monica hay không, cứu vãn gia tộc Khmer Y hay không, mà còn để cho mấy lão nhân trong nước phóng tay khởi động ván cờ. Trận chiến này dính líu đến quá nhiều người và chuyện. Trận chiến này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả Trung Quốc và tương lai của thế giới. Đánh một trận cầu tương lai. Trận chiến này, Trần Phàm không cho phép cũng sẽ không khiến mình thất bại. Hết tập 158. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.